Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, quỷ dị cùng bất tường. Đầu này danh xưng không trọn vẹn con đường, hắn thế mà thật đi thông, một vị già nua giáo chủ đều tại tán thưởng, không nghĩ tới sẽ có lần này biến hóa kinh người, 3000 châu thiên tài đại chiến mở ra nhiều năm như vậy. Nhưng chân chính tu ra tiên khí nhân vật lác đác không có mấy. Thậm chí có thể nói tiếp cận với không. Cho tới nay đều có truyền ngôn. Có người đã từng tu ra qua tiên khí. Nhưng không có người chân thực thấy qua. Mà bây giờ, tại trước mắt bao người. Tựa hồ có người thật muốn đi ra một bước kia. Lập tức không có người chú ý đường huyền minh. Một đám người phần phật bắt đầu chú ý vị kia bị đốt tới 3 phần giống người 7 phần giống quỷ. Thiếu niên tựa hồ cảm thấy bọn hắn nhìn chăm chú. Cho dù bị đốt như là than đen, y nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Lập tức để đám người rung động, hắn lồng ngực đều bị đốt thủng, trước sau trong suốt, thế mà còn bình tĩnh như thế. Xương bắp chân đều bị đốt đứt, hắn làm sao dám kiên trì? Thanh đồng tiên điện chủ nhân vẫn không có mở ra miệng. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trong tấm hình tràng cảnh, ánh mắt không ngừng lấp lóe, mới đầu có chút ngưng trọng, sau một lát lại cười lên, nói, hắn sợ là đi không đến một bước kia. Hắn chưa hề nói vì sao Hạ Chu phán đoán như vậy. Chỉ là nói một câu nói sau liền bế miệng không nói. Trường sinh thiên tôn Tần Trường Sinh nhìn kỹ một chút, cười nói, lần này hoàn toàn chính xác không có cách nào tu ra tiên khí. Cũng không biết hắn có thể sống sót hay không. Một đám người vị khẩu lập tức bị treo lên. Bọn hắn trái xem phải xem, đều cảm thấy vị thiếu niên kia tâm tính vô cùng tốt. Tiên khí ổn định tựa hồ thật muốn thành công, nhìn không ra tại sao lại thất bại, chỉ có 1-2 người như có điều suy nghĩ, nhưng không xác định, cũng may Trường Sinh Thiên Tôn cũng không có thừa nước đục thả câu. Đạo thứ nhất tiên khí đã đang dần dần thành hình, nhưng trong cơ thể hắn sinh cơ không đủ nhiều, lại tiếp tục như thế, tiên khí còn không có chân chính hình thành hắn liền muốn băng diệt. Sẽ chỉ hoàn toàn chết đi ở nơi đó. Hắn nhất định phải từ bỏ lần này cơ hội. Lời còn chưa dứt, hình tượng bên trong vị thiếu niên kia một bước từ 3000 đạo trong lửa nhảy ra. Tại một nhóm đại nhân vật nhìn chăm chú phía dưới, từ trong ngực móc ra một gốc thần dược, nuốt gần nửa đoạn xuống dưới. Nguyên bản khí tức uể oải hắn, khí thế lập tức tăng vọt một mảng lớn. Gãy mất bắp chân răng rắc một tiếng một lần nữa tiếp tục. Trước sau trong suốt lồng ngực đều đang dần dần khôi phục. Tiên điện chủ nhân thần sắc lóng lánh một chút. Không có mở miệng, mà Trường Sinh Thiên Tôn trên tay cũng không có nhiễm nhiều ít đại hung máu tươi. Càng thêm bình tĩnh một chút, lúc này cũng có một chút kinh ngạc. Cười nói, hắn lại có thể đạt được một gốc thần dược. Chỉ sợ lần này hắn thật muốn thành công. Răng rác, lời còn chưa dứt, trong hư vô đột nhiên dâng lên mông lung màu xám sương mù. Ở đây mỗi một vị đều là giữa thiên địa cao cấp nhất đại nhân vật. Nhưng nhìn thấy cái kia màu xám sương mù lúc, đều cảm giác khắp cả người phát lạnh. Có một loại xuất phát từ bản năng run rẩy. Cái kia, đó là cái gì? Đó chính là xuyên thấu qua hình tượng quan sát, thiên thần cấp bậc nhân vật đều có chút không thoải mái. Cảm giác nguyên thần bản năng đều tại dự cảnh, mà đứng tại phía trước nhất đại nhân vật con ngươi đều tại co vào. Lâm vào hồi lâu trầm mặc, đường huyền minh ánh mắt chành bỗng nhúc nhích, treo tại cửu thiên chi thượng linh quang đem bộ phận thần niệm từ giới biển bỉ ngạn thu hồi. Để mắt tới cái kia màu xám sương mù, giới biển bỉ ngạn phía kia, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, cho dù cường đại như hắn, tại nhìn chăm chú giới biển bỉ ngạn phía kia lúc, trong lòng cũng sẽ ẩn ẩn sinh ra một tia áp lực. ba vị giữa thiên địa cao cấp nhất chuẩn tiên đế cũng sẽ không để hắn động dung. Chân chính để hắn không có trực tiếp vượt qua vô tận cự ly đi đến giới biển Bỉ Ngạn chính là vị kia. Còn đang ngủ say lấy hắc ám tiên đế, hắn có thể cảm giác được, vị kia hắc ám tiên đế là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại. Tuy nói được trời xanh phía trên một giọt máu tươi màu đen ô nhiễm, lâm vào trọng thương ngủ say trạng thái, nhưng dây dưa như thế nhiều năm trước tới nay, vị kia vô thượng tiên đế đã cùng cái kia máu tươi đen ngòm hình thành theo một ý nghĩa nào đó cân bằng, chính tại tiến hành kịch liệt nhất đối kháng. Quang minh cùng hắc ám một mặt lẫn nhau chống lại, không có phân ra thắng bại. Một khi phân ra thắng bại tự nhiên mà vậy, vị kia đáng sợ hắc ám tiên đế liền sẽ thức tỉnh. Đương nhiên cũng có khả năng đi ra một vị quang minh tiên đế. Mà nếu như đường huyền minh đi vào cái kia một phiến khu vực, cân bằng liền sẽ trong nháy mắt bị đánh vỡ. Hắc ám tiên đế thực lực cũng không nhận được quá nhiều suy yếu, chỉ cũng bị người uy hiếp, cảm giác được cùng cấp bậc nhân vật xuất hiện. Hắn bản năng cầu sinh nháy mắt liền sẽ ngăn chặn trong cơ thể đủ loại mâu thuẫn. Hắn sẽ trong nháy mắt hắc hóa trở thành một tôn vô thượng hắc ám tiên đế. Liền như là Thạch Hạo đi đến giới biển Bỉ Ngạn cuối cùng. Đồng thời gần như đạt được tiên đế thực lực lúc, vị kia hắc ám tiên đế liền trực tiếp thức tỉnh, thu hồi hắn sở hữu vật chất. Đường huyền minh tự nhận là không kém cỏi với hắn. Nhất thế chi tôn phương pháp tu hành có siêu nhiên chỗ, nhưng phương thế giới này phương pháp tu hành đồng dạng có nó độc đáo địa phương. Đến tiên đế lĩnh vực này, bất luận cái gì huyết mạch thiên phú đều vì không, chân chính có thể đối kháng là một đời kinh nghiệm, đạo quả cùng đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, thậm chí là một đời kinh lịch đối kháng, là sâu nhất cấp độ căn nguyên đối kháng. Một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục, thời gian tuyến bên trên tồn tại đều sẽ bị xóa đi. Đường huyền minh tự nhận tại lĩnh vực này đi ra ngoài rất xa cự ly, nhưng cũng không nghĩ hiện tại liền cùng một vị tiên đế đối kháng chính diện. Hắn muốn giải càng nhiều, hiểu rõ vị kia ngủ ở dưới biển chỗ sâu nhất tồn tại cuộc đời lai lịch, mà lại cái kia cũng không phải hắn trung cực đối thủ. Đối thủ chân chính là đến từ với trời xanh phía trên, là cái kia máu đen chủ nhân, thậm chí là càng thêm đáng sợ tồn tại. Nếu là có thể nghiên cứu ra cái kia một giọt máu đen tính chất, hắn liền có thể làm được rất nhiều chuyện, thậm chí với có thể đem vị kia hắc ám tiên đế trong cơ thể máu đen khứ trừ, để hắn trở thành quang minh tiên đế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 3000 đảo châu chỗ sâu. Thạch Hạo đang cùng cái kia quỷ dị sương mù xám kịch liệt đối kháng, liền tự thân muốn tu hành tiên khí đều không để ý tới. Hắn gặp được nguy cơ sinh tử, sương mù xám bên trong đi ra một vị lại một vị đáng sợ nhân vật, cùng hắn kịch liệt đối kháng, bất luận một vị nào đều không kém cỏi đời thứ nhất chí tôn. Là nhân vật đáng sợ nhất, đến tự với hắc ám lao lung chỗ sâu, có thể đi hắc ám lao lung bên trong nhìn một chút. Đường huyền minh nói nhỏ, con người tại sát na ở giữa phát sáng lên, sau đó hắn bước nhanh đến phía trước, tại thiên thần cấp bậc nhân vật ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Một bước vượt qua tất cả mọi người. Trực tiếp thanh đồng tiên điện cùng thiên quốc chi chủ đám người trên đầu vượt qua. Hai người kịch liệt chấn động, trực tiếp liền muốn động thủ. Đặt chân với 3000 đạo châu nhiều năm, bọn hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải nhân vật như vậy. Dám trực tiếp từ đỉnh đầu bọn họ bên trên bước qua. Nhưng sau một khắc, bọn hắn con người co vào. Trơ mắt nhìn đường huyền minh quanh thân tràn ngập vô tận hỗn độn khí. Hai tay xé ra, cái kia để chí tôn đều không có thể làm sao 3000 đạo châu thiên tài đại chiến hình thành bình. Chướng, trực tiếp bị hắn xé mở. Hắn lưu hóa làm một đạo lưu quang, Cái kia 3000 đại đạo hình thành đường lát đá hắn chỉ là một cái hô hấp liền bước qua. Cho tới càng ngắn ngủi thời gian, đi vào cái kia màu xám sương mù bên cạnh, làm sao có thể, cho dù là cường đại nhất chí tôn cấp bậc nhân vật con ngươi đều đang co vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?